Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, 11 trực tiếp biết bán manh giờ mùi ngày 14 tháng 4. Trực tiếp hội thẩm tam pháp tư. Hội thẩm nghỉ xong rồi. Hội thẩm tiếp tục trực tiếp tiếp tục. Hai Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Cuối cùng cũng tiếp tục. Ta đợi lâu lắm rồi. Ba Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ha ha ha, tiểu soái hôm nay kích động quá nha. Bốn quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Tiểu soái đúng là bảo bảo hiếu kia, ha ha ha ha. Năm tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Ta hiểu cảm giác của tiểu soái mà. Một vấn đề nghẹn ở trong lòng quả là siêu khó chịu. Sáu chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Tiểu soái à, nói cho người một tin bất hạnh nè. Bảy Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Không, ta không muốn nghe. Tám thiếu khanh khanh của Thái Thương tự. Ha ha ha, hình như đoán được là chuyện gì rồi. Chín chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Trả lời, email protected, ba tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Bọn ta biết kẻ chủ mưu là ai. Mười cấp sự trung im lặng. Khoan khoan, đây chẳng phải chuyện tốt sao? 11 Vu Thanh Lang trung đẹp dai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Đúng vậy, ta cũng thấy đây là chuyện tốt mà. 12 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Trả lời, email protected, ỷ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Là ai vậy? 13 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Nhưng mà tin tức tạm thời bảo mật. 14 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Ha ha ha ha ha ha, hình như thấy được một tiểu soái hiếu kỳ đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. 15 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Trả lời, email protected, ỷ huy đồng chi đẹp dai đẹp dai. Cút cút cút. 16 Vu Thanh Lang trung đẹp dai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Tiểu soái mấy bữa nay rốt cuộc đắc tội gì với các ngươi, hả ha ha ha ha, vì sao cứ bắt nạt hắn thế? 17 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện. Trả lời, email protected, Thanh Lang trung đẹp dai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Vì vui mà. 18 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Bởi vì vui. 19 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Ta cũng bởi vì vui. 20 chỉ huy đồng chi đẹp dai đẹp dai. Mệnh lệnh của cấp trên xin lỗi nha. 21 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Trả lời, email protected, ỷ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Hừ hừ hừ. 22 thiếu khanh khanh của Thái Thương tự. Ha ha ha ha, tiểu soái đúng là đáng yêu quá đi. 23 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Gượng đã, chúng ta biết là ai làm sao? Có mệnh lệnh không thể nói hả? Chẳng lẽ lúc họp ta thất thần nên không nghe thấy? 24 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Vậy là có vấn đề rồi đây. Rốt cuộc là thiếu khanh lúc họp thất thần. Hay là một đại nhân cố ý trêu đùa tiểu soái? 25 cấp sự trung im lặng. Chắc là cố ý trêu đấy. 26 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Trả lời, tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Ấy sao ngươi lại nói sớm quá vậy? Ta còn định chọc hắn chơi mà. 27 cấp sự trung im lặng. Ha ha ha, quả nhiên. 28 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Chờ ta được điều đến kinh thành xem, ta nhất định sẽ lôi các ngươi ra đánh mỗi tên một trận. 29 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, điều đến kinh thành. 30 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. A, à, tiểu soái sắp được điều lên chức à, chúc mừng nha. 31 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Hòa, binh mã tư của Ngũ Thành Hà. Ta muốn hỏi mấy quan viên có phẩm chất đánh lộn cao hơn mình xem có bị bắt lại đánh mông không? 32 ha ha ha, ngươi hỏi sai người rồi. Binh mã tư của Ngũ Thành không quản mấy cái này đâu. Nhưng mà nhất định sẽ bị bắt lại đánh mông. 33 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Chờ xem sẽ có ngày phẩm cấp của ta cao hơn mấy người. Hừ. 34 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện. Khi đó ngươi hẳn sẽ cảm tạ bọn ta khích lệ ngươi. 35 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, lầu trên nói có lý. 36 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, thỏ con bao giờ cũng có lý như vậy mà. 37 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ta không muốn nói chuyện với mấy người nữa. 38 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Ha ha ha ha ha ha. 39 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Nhưng bọn ta muốn nói chuyện với ngươi mừ. 41 trực tiếp biết bán manh. Định Hồng Văn thượng đường rồi. 41 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ta muốn xem trực tiếp. Không muốn quan tâm đến mấy người nữa. 42 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Nhưng bọn ta muốn quan tâm đến ngươi mừ. 43 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Ha ha ha ha ha, thỏ con lại muốn ăn đòn hả? 44 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Tiểu soái à, ta bảo ngươi nè, ha ha ha. Mấy người khác chức quan cao hơn ngươi không đánh được đâu. Nhưng phẩm cấp của thỏ con thấp đó. Mặc dù là viện sứ nhưng phẩm cấp vẫn thấp nha. 45 cấp sự trung im lặng. Cảm giác ông cẩm y vệ lầu trên tích cóp nộ khí đã lâu rồi. Sau đó cuối cùng cũng bắt thóp được thỏ con. 48 trời ơi, ta xích xưởng vệ. Đối tượng tương ái tương sát của cẩm y vệ ấy vậy mà lại là Thái Y Viện. Đệt ship công công kèo trên. Lầu này ăn mặn quá. Chấm, 47 ta không phục. Cái đệt không phải vệ xưởng hả? Lầu trên tà giáo. 48 xem ra chỉ có mình ta ship vệ lễ. Hơn nữa xưởng vệ hài hòa hơn. 49 vẻ mặt ngơ ngác. Vệ lễ là cái quỷ gì? 50 nặc danh im lặng như gà. Chắc là cẩm y vệ với bộ lễ. 51 ta bỏ một phiếu cho vệ lễ. Cái này chẳng lẽ còn cần tranh luận hả? 52 cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Tương sát thì thôi, tương ái là cái khỉ gì? 53 tuy rằng ta ship vệ lễ. Mấy vị lầu trên, đừng khách khí, ta họ Lôi, chỉ huy sứ cẩm y vệ. Sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Một nhành hoa của Đông Sường. Chắc ý nói mình là Lôi Phong. Thanh niên vị tha khiêm tốn. Hết lòng với đảng, với nhân dân. 54 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Diễn đàn nên định ra quy củ. Làm lệch lầu sẽ bị phạt lương. 55 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ tử cấm thành tâm như cho tàn. Quy củ hay lắm, thế này thì bộ hộ có thể tiết kiệm không ít tiền. 56 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Á Ngô Hoàng vạn tuế. 57 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Ngô Hoàng vạn tuế, Hoàng thượng đã lâu không gặp. Làm thế không phải là tiết kiệm được không ít tiền đâu ạ, mà bộ hộ trên cơ bản không dùng để phát lương ạ. 58 Hoàng thượng người không thể định ra quy củ này được. Mà có định ta cũng chẳng làm gì được. 59 ta sẽ không nói cho các ngươi ta là ai đâu. Nếu định là ta từ quan đấy. 60 ta chỉ não bổ chút thôi. Từ quan vừa hay bớt được tiền lương. 61 mấy người không dám nói thì chỉ có thể để ta ra mặt. Hoàng thượng, người làm lệch lầu cũng không ít đâu. Bọn ta bị phạt bổng lộc thì người cũng phải bị trừ tiền chứ. 62 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Lầu trên thực đúng là anh hùng. 63 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ tử cấm thành tâm như cho tàn. Thiên hạ đều là của trẫm. Tiền phạt cuối cùng không phải vẫn trở lại túi trẫm hay sao? 64 mấy người không dám nói thì chỉ có thể để ta ra mặt. Lấy tiền phạt chiêu đãi bách quan. 65 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Không, lấy tiền phạt tổ chức cung yến. 66 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Tổ chức cung yến được đó. Gà tẩm ngũ vị hương. 67 một tiểu quan thất phẩm cảm giác triều ta sắp tàn nhìn không nổi nữa. Mấy người dùng đầu óc nghiêm túc ngẫm lại đi. Nếu định ra quy củ này, kẻ chịu thiệt là chúng ta chứ không thể nào là hoàng thượng. 68 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Chẳng thà đổi thành tiền thưởng cho việc không làm lệch lầu ấy. Tốt biết bao nhiêu, khích lệ mọi người không làm lệch lầu. 69 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Thực ra các ngươi nói những lời này đều là đang làm lệch lầu đấy. 70 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. có thể ngồi yên xem trực tiếp không hả? 71 một trực tiếp biết bán manh, Đinh Hồng Văn đã thượng đường. Hà Đại Nhân, người dưới đường là ai? Định Hồng Văn tự báo họ tên. Hà Đại Nhân, buổi tối ngày 11 tháng 4, có phải ngươi đã một mình đến nơi giam giữ Bạc Diệu Minh không? Đinh Hồng Văn, phải. Hà Đại Nhân, ngươi đi vào bằng cách nào? Đinh Hồng Văn, ta nói với người canh gác, rằng Lục Đại Nhân bảo ta đến nói vài câu với phạm nhân. Hà Đại Nhân, bọn họ liền tin sao? Đinh Hồng Văn, phải, Lục Đại Nhân trước đây cũng từng bảo ta đến truyền lời vài lần. Cho nên bọn họ tin ngay lập tức. 72 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Chật chật chật, thói quen này của Lục Đại Nhân không tốt đâu nha. Tự mình tới nói thì cũng đi có mấy bước chân thôi mà. 73 Lục Đại Nhân ơi đừng đánh ta. Tự mình đi thì hạ thấp thân phận quá. 74 sau đó lại bảo bọn ta ngồi yên xem trực tiếp. Trả lời. Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Không phải ngươi bảo sẽ không quan tâm đến bọn ta nữa sao? 75 thiếu khanh khanh của Thái Thường tự. Các ngươi tha cho tiểu soái đi mà ha ha ha. 76 một trực tiếp biết bán manh. Hà Đại Nhân, ngươi tới gặp Bạc Diệu Minh làm gì? Đinh Hồng Văn, có người bảo ta chuyển lời cho hắn. Hà Đại Nhân, người nào? Đinh Hồng Văn, là một nam nhân toàn nhìn hơn 40 tuổi. Hà Đại Nhân, người không biết hắn là ai sao? Đinh Hồng Văn, ta không biết. Hà Đại Nhân, thế vì sao hắn nói cái gì ngươi liền tin? Đinh Hồng Văn, hắn cho ta một hòm bạc, còn bảo với ta, sau khi hoàn thành việc này thì sẽ có hậu lễ khác. Hà Đại Nhân, số bạc kia đang ở đâu? Đinh Hồng Văn, đã bị cẩm y vệ tìm ra. Mang vật chứng lên, Hà Đại Nhân, có phải là hòm bạc này không? Đinh Hồng Văn, phải. 77 cấp sự trung im lặng. Xét đến cùng, vẫn là do tiền lương quá ít. Yêu dân như con đệ nhất triều đại hoàng thượng cầu tăng tiền lương. 78 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Yêu dân như con đệ nhất triều đại hoàng thượng. Chúng ta hẳn nên ngăn chặn loại hành vi tham ô nhận hối lộ này từ trong gốc rễ. Cầu tăng tiền lương, 79 kinh kính tĩnh lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Chẳng lẽ không phải dù tiền lương có cao thì kẻ tham lam vĩnh viễn sẽ tham hả? 80 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ tử cấm thành tâm như cho tàn. Được thôi, trẫm cho các ngươi hai phương án. 1. Tăng tiền lương, làm lệch lầu trừ bổng lộc. 2. Không tăng tiền lương, làm lệch lầu không trừ. 81 hoàng thượng độc ác quá. Khóc dòng chọn số 2, 82 đời này không thể nhìn thấy tiền lương tăng. Khóc dòng chọn số 2, 83 ta không phục, hoàng thượng đưa ra lựa chọn không công bằng. 84 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ tử cấm thành xoáy nước trời xanh. Ấy, ai muốn nói chuyện công bằng với ngươi chứ? 85 thiếu khanh khanh của Thái Thường tự. Gượm đã tên tài khoản của hoàng thượng hình như lại đổi rồi kìa. 86 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Hoàng thượng làm vậy không sợ bị tân nhân mắng thật hà. 87 một trực tiếp biết bán manh. Hà Đại Nhân, ngươi còn nhớ rõ kẻ kia có đặc điểm gì không? Đinh Hồng Văn, hắn thoạt nhìn có chút dáng vẻ của thư sinh. Khẩu âm nói chuyện, Hà Đại Nhân, giống người ở nơi nào? Đinh Hồng Văn. Rất giống với Sở Đại Nhân. Sở Đại Nhân vẻ mặt siêu ngơ ngác. Hà Đại Nhân, Sở Đại Nhân, mạo muội hỏi một câu. Cố hương của ngài là ở đâu? Sở Đại Nhân, Giang Chiết. Hà Đại Nhân, kẻ kia bảo ngươi nói gì với Bạc Diệu Minh? Đinh Hồng Văn, hắn bảo ta chuyển lời tới Bạc Diệu Minh. Chỉ cần hắn khăng khăng nói cẩm y vệ dùng nghiêm hình bức cung. Không chịu mở miệng, bọn họ đương nhiên có thể cứu hắn ra khỏi tù. Nếu hắn nói, chỉ e khó thoát khỏi con đường chết. Đại khái nội dung chính là thế đó. Nếu có manh mối gì nữa thì sẽ tiếp tục trực tiếp. Tạm thời lui đường, 88 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Sở Đại Nhân vẻ mặt siêu ngơ ngác hà hà hà. 89 ta đoán lung tung thôi. Chẳng lẽ việc này có liên quan tới Sở Đại Nhân? 90 thiếu khanh của Thái Thường tự. Không thể nào, Giang Triết có nhiều thư sinh như vậy, chạy đầy khắp nơi kia kìa, có không ít đại nhân cũng quê ở Giang Triết mà, chắc là trùng hợp thôi. 91 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, ta cảm thấy có khi là như vậy. Ngươi xem tên kia dùng nhiều tiền như vậy để mua chuộc Đinh đại nhân. Chứng tỏ hắn rất giàu có. Lại biết rõ tối hôm đó Tưởng đại nhân muốn đi làm gì, có hẹn với ai. Còn biết Lục đại nhân sẽ đến ra ngoài khi nào, chứng tỏ tai mắt của hắn rất rộng. Hắn lại hứa hẹn chỉ cần Bạc Diệu Minh vu hãm Cẩm Y vệ dùng nghiêm hình bức cung là liền có thể cứu Bạc Diệu Minh ra ngoài. Chứng tỏ hắn có quyền thế. Về phần nam nhân trung niên mang dáng vẻ thư sinh nói khẩu âm Giang Triết mà Bạc Diệu Minh và Đinh Hồng Văn khai báo. Rất có khả năng chỉ là mưu thần hay thủ hạ tay chân gì đó phụ trách làm việc thôi. 92 cấp sự trung im lặng, nghĩ như vậy có điểm đáng sợ ghê. 93 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Thỏ con suy luận điểm tối đa. 94 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Thế Sở đại nhân ngơ ngác thật hà. 95 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Nói thế thì phạm vi lập tức thu nhỏ đi rất nhiều. 96 Vu Thanh Lang trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Động cơ là gì vậy? Không nghĩ ra được. 97 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ta cảm thấy, mặc dù là công thẩm, nhưng hẳn là Cẩm Y vệ đã hỏi trước rồi. Có khả năng là có rất nhiều manh mối không tiện công khai vẫn chưa nói. 98 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, có lý à nha, chắc phải đợi cha xong thì mới nói cho chúng ta biết. 99 cấp sự trung im lặng, hóng, 100 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự, hóng, 101 sợ tới mức phải nạp danh, giàu có, tai mắt rộng, có quyền thế, nhất định không phải là bách tính áo vải. Triều ta hình như cũng không có đại tham quan quyền gian gì. Ít nhất ta không biết, nghĩ như vậy, rất có khả năng là hoàng thân quốc thích, 102 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Sau lưng chợt rét lạnh, 103 cảm thấy mình thật là moe moe, đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Sau lưng chợt rét lạnh, 104 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Quận chúa yên tâm từ hai điểm giàu có với đặc biệt có quyền thế là đã biết không phải người rồi. 105 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Trả lời, tiểu thiếu khanh của đại lý tự, dù có rửa sạch hiềm nghi nhưng ta cũng không vui vẻ đâu. 106 vô luận xem xét từ phương diện nào đều không có khả năng là vương gia được. Đặc biệt là từ phương diện chỉ số thông minh. 107 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Hà hà hà hà lầu trên có lý. 108 ta nói bậy đấy. Nhưng mà nhìn trên góc độ vu hãm Cẩm Y vệ, hiềm nghi không thể loại bỏ. Chấm, 109 đây có lẽ là phạm nhân đầu tiên trong lịch sử thoát khỏi hiềm nghi vì ngốc bạch ngọt. Đừng vớ vẩn nữa, vương gia ngay cả Lục đại nhân mà cũng chọc vào được. Còn muốn âm mưu làm gì? Phản bị vạch trần kia kìa. 110 Cẩm Y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Có lý quá nha, ta chẳng biết nói gì đáp lại hà hà hà. 111 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Nhưng mà nói vậy đừng quên triều ta có tới mấy phiên vương liền cái loại mà đã đổi ra phong địa không hề có cảm giác tồn tại ấy. Phong địa, đất đai mà các hoàng tử vương gia được ban tặng. 112 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Ta có điểm kinh hoàng. 113 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Mấy người đừng đoán mò nữa. Ta không muốn kéo dài thời gian ăn không ngon ngủ không yên đâu. Cách chương.